Kim bài điểm thê tổng giám đốc sùng hôn. Chương 5, góc truyện audio.com. Tô Cao Thiên cùng Vân Cẩm Nghệ được câu này của Tô Bắc tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhà họ Lộ, gia tộc thần bí đó bọn họ không thể trêu vào, trách không được Tô Noãn chết sống không muốn gả, Tô Bắc đành trở thành người chết thay. Thì ra là thế, Tô Bắc khóe miệng, xẹt qua một mặt tự giễu cười. Lần này trở về cô tính toán tới đầu nhập tại tập đoàn Thịnh Thế. Cho nên đối với một số tình hình của Thịnh Thế cô cũng biết đôi chút. Vị tổng giám đốc tài thần bí Lộ Nam kia, ngoại giới đầy ứ đồn đãi vô cùng đáng sợ, như thể là ác ma ôn dịch, người bình thường không dám tới gần hắn. Hơn nữa, gia tộc của hắn, nghe nói phi thường thần bí khủng bố, tựa hồ cùng Miêu Cương Vu Thuật có cái gì liên quan. Cụ thể tình huống như thế nào, cô cũng không biết. Nhưng là không có lửa làm sao có khói, đồn đãi cũng không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Có lẽ, đúng là như vậy, Tô Cao Thiên cùng Vân Cẩm mới có thể đưa cô thay thế Tô Noãn xuất giá, thậm chí đê tiện đến mức dùng công ty của cô tới uy hiếp Tô Bắc. Quả nhiên, vẫn là cô quá ngây thơ rồi, ở trong mắt bọn họ. 5 năm trước cùng 5 năm sau, cô căn bản không có cái gì khác biệt. Tô Cao Thiên nhìn Tô Bắc vẻ mặt như cho tàn, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Ông ta há miệng thở dốc, chậm rãi mở miệng nói. Một hồi người đón dâu liền tới rồi, mày tốt nhất yên tâm xuất giá đi. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Kỳ thật, lần này nhà họ Lộ bắt Lộ Nam cưới vợ chỉ là vì sung hỉ, sau này vận mệnh còn dâu, càng là khó nói. Huống chi, bối cảnh nhà họ Lộ cũng vô cùng khó nhằn. Người ta đều đồn Lộ Nam thích đàn ông, nguy hiểm như vậy, ông ta đâu thể nào để tiểu Noãn đi mạo hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tô Bắc nhất thích hợp. Rốt cuộc người bình thường căn bản phân không rõ Tô Noãn cùng Tô Bắc, đến lúc đó, hắn chỉ cần một mực chắc chắn, Tô Bắc chính là con dâu mà nhà họ Lộ chỉ định. Dù sao Tô Bắc cùng Tô Noãn lớn lên giống nhau, nhà họ Lộ cũng sẽ không cố tình truy cứu. Tô Bắc một người ngồi ở trong phòng, thần sắc tái nhợt. 5 năm thời gian, cô cho rằng chính mình đã sớm là kim cương khó bị đánh vỡ, ít nhất sẽ không vì người Tô gia mà khổ sở. Chính là cô chung quy đã sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Bọn họ chung quy, vẫn có thể xúc phạm tới cô, hơn nữa, là hung hăng thương tổn. Nghe được ngoài hành lang có tiếng bước chân, Tô Bắc hạ mắt, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Tương lai bình đến tướng chặn, nước tới núi ngăn, đi một bước xem một bước đi. Thật sự không được kết hôn rồi, nàng nghĩ cách ly hôn đi. Nghĩ đến đây, Tô Bắc tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cách chương.